Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 83, quan tâm, đế Bắc thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này nhanh chóng được truyền ra khắp bên trong Hoàng Thành những ngày gần đây. Bách Lý Hồng Trang hiển nhiên trở thành nhân vật hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong Hoàng Thành nhất. Bách Lý Hồng Trang cự tuyệt bán đan dược cho tướng quân phủ, thậm chí ở trước mắt bao người phế đi một bàn tay của Bách Lý Hạo Hiên. Người của thừa tướng Lý Thừa Càn cùng với những viên quan có quan hệ không tốt với Bách Lý Chấn Đào đều mừng rỡ nhìn xem náo nhiệt. Không nghĩ tới, Bách Lý Chấn Đào lại không có ánh mắt như thế. Với bọn họ, trong ba người con Bách Lý Ngọc Nhan, Bách Lý Hồng Trang cùng với Bách Lý Hạo Hiên, Bách Lý Hồng Trang là có tiền đồ nhất. Cố tình, Bách Lý Chấn Đào lại bồi dưỡng một sự trợ giúp tốt nhất thành một đối thủ chân chính. Chỉ cần một Bách Lý Hồng Trang cũng đủ để khiến Bách Lý Chấn Đào sứt đầu mẻ trán, thật sự quá thú vị. Edith, em, dịch Emiliton, cảnh Lê Viên, ta nghe nói hôm nay ngươi đã giáo huấn Bách Lý Hạo Hiên. Đế Bắc Thần cười hỏi, Bách Lý Hồng Trang khẽ gật đầu. Tốc độ truyền tin trong Hoàng Thành thật mau, sự tình phát đến bây giờ bất quá chỉ ngắn ngủn 2 canh giờ. 4 giờ, mà thôi thế nhưng đã bị nhiều người biết như vậy. Bách Lý Hạo Hiên chính là nhi tử bảo bối của Bách Lý Chấn Đào, người phế mất tay của hắn, chỉ sợ Bách Lý Chấn Đào sẽ không thể nuốt trôi khẩu khí này. Bách Lý Hồng Trang nhướng mày, nàng muốn biết vì sao Đế Bắc Thần lại đột nhiên đề cập tới điều này. Theo ta thấy, không bằng chúng ta sớm thành thân một chút, một khi ngươi trở thành người của ta, Bách Lý Chấn Đào rốt cuộc không thể nào quản được ngươi nữa, như thế nào? Đế Bắc Thần cười như không cười nhìn Bách Lý Hồng Trang. Bách Lý Hồng Trang hơi giật mình, nàng không nghĩ tới Đế Bắc Thần đột nhiên sẽ nói ra những lời này. Tâm trí vừa động, nàng ngóng nhìn Đế Bắc Thần một lát, đột nhiên cười nói. Tốt thôi, dưới sự cố ý khống chế của Bách Lý Chấn Đào tin tức nàng đã ân đoạn nghĩa tuyệt với tướng quân phủ vẫn chưa bị người khác biết được. Hiện giờ, rất nhiều người trong Hoàng Thành nói rằng nàng là người bất hiếu. Tại thời điểm này, Đế Bắc Thần đột nhiên nói những lời như vậy là đang quan tâm nàng. Thấy Bách Lý Hồng Trang trả lời thống khoái như thế, khóe miệng Đế Bắc Thần tươi cười càng thêm sáng lạn, một đôi con ngươi phảng phất như những viên ngọc vỡ vụn lấp lánh sáng ngời. Nếu như ngươi không có ý kiến ta sẽ chuẩn bị hạ sính lễ. Đế Bắc Thần khẽ cười nói. Bách Lý Hồng Trang mày liễu hơi nhíu. Ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với tướng quân phủ cho nên ta sẽ không xuất giá từ tướng quân phủ. Không thành vấn đề, Đế Bắc Thần không ngạc nhiên chút nào. Như vậy, hãy xuất giá từ cảnh Lê Viên, như thế nào? Bách Lý Hồng Trang nhoẻn miệng cười. Hành động lần này ở trong mắt người ngoài có thể rất khó lý giải. Cũng may, Đế Bắc Thần từ trước đến nay đều hiểu suy nghĩ của nàng. Thiếu chủ, sau khi Bách Lý Chấn Đào biết được tin tức đã tức giận không thể át xuống, đang chuẩn bị ngày mai tới thần y phường giáo huấn Bách Lý cô nương. Sắc mặt Hắc Mộc hơi trầm xuống, thông báo tin tức hắn nghe được cho Đế Bắc Thần. Muốn ta phái người ra tay giáo huấn Bách Lý Chấn Đào hay không? Tuy rằng biết rõ những lời này nhất định sẽ bị thiếu chủ phản đối, nhưng hắn vẫn không nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý cô nương rốt cuộc có chỗ nào không tốt, tướng quân phủ vẫn luôn bạc đãi Bách Lý cô nương đã đành, hiện tại chỉ vì Bách Lý Hạo Hiên mà tuyên bố muốn giết nữ nhi bất hiếu Bách Lý Hồng Trang. Trước kia thời điểm Bách Lý cô nương bị Bách Lý Ngọc Nhan độc mù, trước nay cũng không thấy Bách Lý Chấn Đào trừng phạt Bách Lý Ngọc Nhan chút nào. Phái người đi cảnh cáo Bách Lý Chấn Đào một phen, nhớ không cần phải bại lộ thân phận. Đáy mắt Đế Bắc Thần lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Bách Lý Hồng Trang đã là người của hắn, ai dám bất lợi đối Bách Lý Hồng Trang, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghe lời này, Hắc Mộc không khỏi trừng lớn đôi mắt nhìn Đế Bắc Thần. Ngày thường thời điểm hắn có đề nghị như vậy thiếu chủ chưa bao giờ từng đáp ứng qua. Hôm nay vì sao lại thay đổi thái độ, chẳng lẽ, bởi vì đối phương là Bách Lý cô nương, cách chương.